Thiệt Tiêu Sinh nghe vậy nhất thời bừng tỉnh. Nếu như Hạ Hầu Nguyên không thể quản được Thiết Kỵ Bang, vậy đúng là đến lượt Hạ Hầu gia lo lắng Thiết Kỵ Bang báo thù.